đầu năm, qua một năm ruộng rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rực nồng. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, xin suốt đời vết chặt tình thân, xin canh lọc những bâng khuâng, năm nay chắc gặp tình quân. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn vui mới, như hoa mai nở phơi phới, thế gian thay nụ cười, ước mơ chung một lời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lòng khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trận tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mai, gia đình luôn hạnh phúc vui vầy, trên bước đường danh lợi dòng mây, xin vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xinh đẹp vào. Đẹp ý đắm say, ôm nàng xinh đẹp vào tay.